Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, kim loại dị ứng vẫn là lo âu chứng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thân nhân người bệnh mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng là thấy Hạ chủ nhiệm và Rudolf G. Wagner giáo sư cũng đồng ý Trịnh Nhân giải thích. Bọn họ vậy không việc gì chú ý, liền bắt đầu làm thủ tục nằm viện, dựa theo Trịnh Nhân giải thích, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu chữa trị. Lão bản, Triệu Thị buổi trưa có thời gian. Hạ chủ nhiệm sau khi rời đi, Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người nói đến. Được, vậy thì buổi trưa, nói xong, Trịnh Nhân nhớ tới sáng sớm thu cái đó gọi làm lý thần người bệnh. Liền và Thường Duyệt nói đến, Thường Duyệt, hỏi một chút Lý Thần sáng sớm ăn chưa ăn cơm, chưa ăn cơm, hắn còn chuẩn bị sáng sớm hôm nay là có thể lấy máu để thử máu đâu. Mới vừa bị ta cự tuyệt, Thường Duyệt sau đó nói đến, vậy người bệnh lấy là nhập viện cùng ngày là có thể lấy máu để thử máu. Rất nhiều đều không ăn điểm tâm sẽ tới nằm viện, Đế Đô. Thượng Hải loại này cả nước người bệnh tụ tập địa phương. Vì theo đuổi giường ngủ quay vòng trước tiên, sẽ chọn lựa nhập viện liền kiểm tra phương thức. Nhưng là Hải Thành loại này chỗ ngồi, người bệnh tính, giải phẫu tính xa xa không tới loại này bão hòa trình độ. Cho nên cơ bản đói bụng tới nằm viện người bệnh cũng biết thất vọng đi ăn cơm. Sau đó ngày thứ hai nhắc lại một lần nữa. Trịnh Nhân đoán được có lẽ có loại này có thể. Vừa nghe Thường Duyệt nói, vội vàng nói, Thường Duyệt, tranh thủ thời gian để cho Lý Thần chớ ăn cơm uống nước. Buổi trưa cùng nhau đem 64 lớp CT cho làm. Được, chuyện công tác, Thường Duyệt cho tới bây giờ không hàm hồ. Giao phó xong những thứ này sau đó, Trịnh Nhân rối bời sáng sớm thần mới thanh tịnh một ít. Trịnh Nhân thật là nhớ ngồi xuống, đi hệ thống xem tập san tạp chí, nhưng suy nghĩ một chút cấp cứu lưu quan thất còn chưa có đi xem. Dù sao cũng đừng có tai họa ngầm gì. Lên tinh thần, Trịnh Nhân đi ra phòng làm việc. Tô Vân theo sau, ở Trịnh Nhân bên người nói đến. Lão bản, người đây đối với CT biết rõ tiêu chuẩn. Ta rất là hoài nghi ngươi từ trước đã làm máy móc sửa chữa. Khá tốt, Trịnh Nhân nói, xem Trịnh Nhân bộ kia qua loa lấy lệ dáng điệu. Tô Vân bĩu môi, nhưng suy nghĩ một chút người ta trình độ cao. Mình bỏ mặc phun cái gì cũng biết bị Trịnh Nhân tùy tiện đánh mặt. Không thể làm gì khác hơn là đem lời nín trở về. Cảm giác này, tốt bực bội à, giống như là Thường Duyệt mỗi lần dùng khiêu khích ánh mắt nói. Tối nay mời ngươi uống rượu như nhau. Kỹ không bằng người, thật là, Tô Vân trong lòng thở dài, mới vừa đến khoa cấp cứu, liền nghe được một hồi ồn ào huyên náo tiếng truyền tới. Trịnh Nhân cau mày, vội vàng bước nhanh chạy tới, một cái người bệnh trong tay giơ lên tờ đơn, đứng ở đại sảnh, khẳng khái hùng dũng nói gì, bên cạnh có những thứ khác quần chúng bu quanh, cũng có bác sĩ y tá. Bác sĩ theo ta nói, muốn giúp ta đổi thuốc, có như thế giúp sao? Giúp người còn muốn thu lệ phí. Người nọ hầm hừ nói, xem hắn kích động dáng vẻ. Trịnh Nhân thật là lo lắng huyết áp quá cao, đưa đến xuất huyết não. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân đi tới vây xem đám người bên ngoài chu. Nhỏ giọng hỏi một người khoa cấp cứu y tá. Trịnh Tổng. Hắn cánh tay bị thương, mấy ngày trước ở bệnh viện chúng ta khâu lại, tới hôm nay, ngoại khoa bác sĩ cho hắn đổi thuốc, cũng không biết thế nào, hắn không muốn đóng tiền, liền ồn ào, y tá vậy rất không biết làm sao, ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói, Trịnh Nhân liên lạc một chút, ngay tức thì rõ ràng chuyện gì xảy ra mà, đoán chừng là người bệnh tới yêu cầu đổi thuốc, loại chuyện này mà. Trước giao tiền, sau giao tiền cũng không có vấn đề. Ít một chút tiền, Hải Thành tiểu đổi thuốc giá tiền cũng chỉ 10 khối 8 khối. Loại này chạy phí, phần lớn đều là ngại giao tiền phiền toái, dứt khoát liền đi, gặp phải nói phải trái, lại sợ phiền toái, dứt khoát trực tiếp cho bác sĩ ném xuống 10 khối 20 đồng tiền. Xin nhờ hỗ trợ đóng một chút chi phí, nhưng mà trước mắt bệnh nhân này, Trịnh Nhân đoán chừng là ngoại khoa bác sĩ nói, giúp hắn đổi thuốc. Sau đó cho hắn mở ra thu lệ phí tờ đơn sau liền bắt đầu náo loạn lên. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Không có biện pháp, khoa cấp cứu luôn là sẽ gặp như vậy hoặc là vấn đề như vậy. Bất quá cái này đều không coi là chuyện. Trịnh Nhân lập tức liên lạc phòng y tế. Sau đó tìm bảo an. Cảnh cáo người bệnh có chuyện gì đi phòng y tế. Ở cấp cứu phòng khách làm tiếp. Coi như là nhiễu loạn xã hội trị an, có thể phải hình sự câu lưu, mặc dù người bệnh có chút không nói phải trái khu chữ. Muốn tiết kiệm một chút tiền, cũng không ngại trễ nãi thời gian, nhưng người càng là như vậy, thì càng sợ hình sự câu lưu các loại sự việc. Nếu là mấy năm trước, Trịnh Nhân thật đúng là không có bất kỳ biện pháp, nhưng mà gần đây càn quét băng đảng trừ ác. Kéo biểu ngữ các loại sự việc đã sáp nhập vào nhiễu loạn xã hội trị an chúng. Cho nên Trịnh Nhân có sức, loại chuyện này căn bản không cần xử lý, ném cho phòng y tế, để cho người chuyên nghiệp đi và người không nói phải trái mài là được rồi. Bất quá vẫn là làm trễ nãi Trịnh Nhân sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Trịnh Nhân nhìn phòng y tế tiểu nhân viên văn phòng ánh mắt u oán. Cũng cảm thấy được có chút ngại quá, nhưng các ti kỳ trước, Trịnh Nhân mình tổng không thể đem rất nhiều thời gian tiêu phí đang cùng người nói phải trái lên. Huống chi, Trịnh Nhân tự biết mình coi như là nói vậy không nói rõ ràng, tổng không thể đem mình chỉ số thông minh và ranh giới cuối cùng kéo đến hắn thấp như vậy. Sau đó, bị người dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại đi, xử lý xong chuyện này. Trịnh Nhân ở cấp cứu lưu quan thất vòng vo một vòng. Người bệnh tình đều rất nhẹ. Dù sao hệ thống mặt bản dõi mắt nhìn lại, đều là nhàn nhạt màu đỏ. Không có quá người bệnh nặng. Trịnh Nhân muốn đi ngoại khoa phòng khám bệnh an ủi một chút cấp cứu bác sĩ ngoại khoa. Gặp phải mới vừa cái loại đó giờ khóc giờ cười sự việc. Tâm tình khẳng định không tốt. Đi tới phòng khám bệnh trước. Một cái sắc mặt tái nhợt, thẫn thờ người bệnh đưa tới Trịnh Nhân chú ý. Người bệnh là hơn 30 tuổi người nữ mắc bệnh, đầu tựa vào một người đàn ông trên bả vai. Ánh mắt hơi khép hờ, chân mày nhíu chặt, lông mi mau nhẹ nhàng run rẩy. Cấp cứu nội khoa chạm thầy thuốc ở người bệnh trước mặt. Tựa hồ có chút khó xử, muốn nói lại thôi, thế nào? Trịnh Nhân đi tới nội khoa bác sĩ bên cạnh, hỏi, người bệnh có lúc từ tố choáng váng đầu, nhức đầu, nhưng triệu chứng không nặng, có lúc nói cánh tay đau, có lúc nói chân đau. Nội khoa bác sĩ vậy rất không biết làm sao. Dựa theo nội khoa bác sĩ giải thích, người bệnh là điển hình tinh thần triệu chứng, chính là trong truyền thuyết chứng bệnh thần kinh, hoặc là lo âu chứng. Chứng uất ức các loại tinh thần tật bệnh, nếu không sẽ không xuất hiện bất đồng thả không thoải mái. Nhưng mà Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong thấy được một cái quỷ dị chẩn đoán kim loại dị ứng. Chứng, dị ứng, kỳ quái, Trịnh Nhân nói, ngươi đi làm việc đi. Cái này ta tới, nội khoa bác sĩ như chút được gánh nặng, trong phòng chất đầy người, không đi nữa xử lý. Sợ là sẽ có người mất hứng. Trịnh Tổng, như vậy mặt làm phiền ngài. Nội khoa bác sĩ thật là đem Trịnh Nhân làm chúa cứu thế. Vui sướng chạy vào, giống như ý bệnh, lo âu ứng cùng tinh thần tật bệnh. Không thể có tương quan số liệu chắc chắn. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm suy đoán. Cũng không cách nào và người bệnh cùng với thân nhân người bệnh nói. Nếu là nói thẳng, Trịnh Nhân gặp được một cái thần kinh ngoại khoa bác sĩ gặp phải một cái ý bệnh người bệnh. Nói đầu mình đau, vừa vặn gặp phải cấp cứu. Thần kinh bác sĩ ngoại khoa nóng này không phải rất tốt. Hoặc là không thời gian qua loa lấy lệ. mà là trực tiếp vào người bệnh nói, đề nghị đi bệnh viện tâm thần xem. Ngay sau đó, cái này bác sĩ ngày thứ hai liền bị người bệnh khiếu nại. Loại chuyện này mà, là nhất chuyện phiền phức một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienciv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-yg-nối-tai-do-si-ai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.